Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2750. Chương 2750. Chuẩn bị sẵn sàng. Căn cứ cổ lão ghi chép, chỉ cần xông qua thông thiên chi lộ, liền có rất lớn hy vọng có thể thành thần. Thân đồ liệt thiên chính là nhìn thấy cái này ghi chép, cho nên mới tập trung tinh thần muốn chinh phục Mê Xuyên đại lục. Mà bây giờ, thông thiên tháp cơ bản đã xem như rơi vào trong tay hắn. Tối thiểu nhất thông thiên chi lộ bây giờ đã từ hắn đến trưởng khống. Nhưng là, dùng hắn bán thần cảnh giới thực lực, thế mà còn là không vượt qua nổi. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn rất sớm đã có cảm giác, nếu như dựa vào chính hắn tu luyện, cơ bản không có hy vọng tu luyện tới thần cấp. Về phần đến cùng là nguyên nhân gì dẫn đến, là hắn thiên phú không đủ, vẫn là thần giới xuất hiện vấn đề gì dẫn đến hạ giới võ giả vô vọng thành thần. Thân đồ liệt thiên cũng không rõ ràng. Tóm lại, bây giờ có thể thành thần con đường, là hắn biết thông thiên chi lộ một loại. Thần giới, bản tôn sớm muộn có một ngày sẽ giáng lâm. Thân đồ liệt thiên ổn định lại tâm thần, nói khẽ. Tâm trí của hắn y nguyên vô cùng kiên định, vô luận như thế nào cũng muốn bước ra một bước kia. Thông thiên tháp chủ tháp bị phong ấn bộ phận, bọn hắn cũng y nguyên thúc thủ vô sách, căn bản không có biện pháp gì. Miêu Thành không cũng đồng dạng không được. Bất quá căn cứ nghiên cứu của hắn, nếu như không có thông thiên tháp khởi động hạch tâm, cái này phong ấn cũng sớm muộn sẽ biến mất. Chỉ bất quá thời gian sẽ rất lâu. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt khoảng cách Mê Xuyên đại lục đông đảo tinh anh rút lui thông thiên tháp đi qua thời gian 5 năm. 5 năm này thời gian đại lục ở bên trên vẫn bình tĩnh, nhưng là dân chúng bình thường cùng những cái kia tầng dưới võ giả thời gian đều không dễ chịu. Mặc dù thiên ma đại lục cũng không có thật coi bọn họ là làm nô lệ đối đãi, nhưng bọn hắn thân phận địa vị rất thấp, động thì liền sẽ bị giết. Trật tự luật pháp tất cả đều là thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả định đoạt. Mê Duyên đại lục dân chúng hoàn toàn ở vào trong nước sôi lửa bỏng. Mặc dù không có hoang vực bên kia thê thảm như vậy, nhưng cũng được không quá nhiều. Mà thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả đại khái không chế lại đại lục ở bên trên một bộ phận khu vực, sau đó liền bắt đầu khai thác tài nguyên, các loại nguyên thạch khoáng mạch, liệp sát hung thú, còn có trước kia các đại tông môn vườn thuốc. Mặc dù đã đại bộ phận đều không, nhưng có thể trở thành đại tông môn vườn thuốc địa phương, tự nhiên có đặc thù chỗ, cho nên bọn hắn cũng bắt đầu trồng thực, hoàn toàn xem như chỗ của mình đến kinh doanh. Mà Bạch Vũ Triết cũng tại một ngày này chính thức xuất quan, từ gấp 10 thời gian gia tốc trận pháp bên trong đi ra. Ngoại giới 5 năm, hắn ở bên trong vượt qua 50 năm, nghiêm chỉnh mà nói hắn đã hơn 100 tuổi. Kỳ thật, sớm tại rất nhiều năm trước kia, hắn liền đã đạt tới bát trọng thiên đỉnh phong. Còn lại mấy chục năm, hắn vẫn luôn là vững chắc, không ngừng vững chắc nện vững chắc. Bởi vì một khi đột phá đến cửu trọng thiên, hắn liền sẽ đối mặt cửu kiếp thánh thể cuối cùng nhất kiếp, cũng sẽ là kinh khủng nhất nhất kiếp. Từ xưa đến nay, thời gian 300.000 năm bên trong, cửu kiếp thánh thể xuất hiện bao nhiêu lần? Cho dù là vượt qua đệ bát kiếp, đoán chừng đều có không ít, nhưng vượt qua đệ cửu kiếp chỉ có một tái Thiên Lam đại đế, còn lại coi như lại như thế nào tư chất ngút trời, đều hủy ở cuối cùng nhất kiếp bên trên. Cho nên Bạch Vũ Triết cũng không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Nếu như chỉ là đơn thuần muốn đột phá đến cửu trọng thiên, hắn tại hơn 40 năm trước liền đã có thể làm được. Nên dùng thủ đoạn, có thể sử dụng phương pháp, tất cả đều đã dùng tới. Cũng là thời điểm bước ra một bước này, làm đi ra thời gian đại trận một khắc này, Bạch Vũ Triết liền đã hạ quyết tâm.